One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 34, lệnh truy nã, 1 tỷ berry. Gocchuyenaudio.com. Yokaze, lúc này, A không biết từ nơi nào xông ra. Cùng Yokaze chào hỏi, A, Yokaze một mặt ý cười nói ra. Một mình ngươi, ân, nghe nói hôm nay phòng đấu giá có đồ tốt. Dự định đi xem một chút. A mang theo cái nón cao bồi. Vì tính nói, vừa vặn giống nghe người ta nói. Ngươi số tiền thưởng lại đề cao. Yokaze nhún vai, hai tay một đám, ta cũng không rõ ràng. Đi đi xem một chút. A cùng Yokaze xem như không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm. Đi thôi, Yokaze gật đầu. Phía trước có một đạo chuyên môn công bố lệnh treo giải thưởng công bố tường. Phía trên dán các loại treo giải thưởng hải tặc tiền truy nã. Hai người đi tới, lúc này đã bu đầy người bày. Có hải tặc, cũng có thợ săn hải tặc, cũng không ít xem náo nhiệt người bình thường. Yokaze tới, không biết ai giống lên một câu. Chợt nguyên bản vây chật như nêm cối công bố tường. Lập tức liền tản ra một con đường. Từng vị hải tặc đều tự động cho Yokaze tản ra một con đường đến. Siêu tân tinh đệ nhất nhân, Yokaze, treo giải thưởng siêu 500 triệu berry siêu tân tinh người thứ hai. Hỏa quyền A, nhìn thấy Yokaze cùng A đi tới. Trong đám người, có người hoảng sợ nói. Siêu tân tinh đệ nhất tên tuổi, thế mà bị ngươi cướp đi. A chép miệng, dẫn đầu đi đến phía trước, nhìn Yokaze lệnh treo giải thưởng. Còn không đợi Yokaze nói chuyện, A kinh hô một tiếng. 1 tỷ berry, đều nhanh nếu là ta gấp 2. Chính phủ thế giới có lầm lẫn không? Yokaze phóng nhãn nhìn sang. Chấm, tiền truy nã, tính danh, Yokaze, treo giải thưởng lý do. Phá hủy quần đảo Sabaody 2 tòa đảo. Đánh giết, trọng thương, 3 vị hải quân bản bộ trung tướng. Trọng thương hải quân bản bộ đại tướng Borsalino. Lại hành vi ác liệt. Năng lực quỷ dị, bị nó đánh bại người, sẽ bị Yokaze cướp đi năng lực. Số tiền thưởng, 1 tỷ berry, ghi chú, sinh tử bất luận, bắt sống Yokaze hoặc Yokaze thi thể, đều có thể trao đổi tiền truy nã, treo giải thưởng cùng thực lực móc nối, đồng thời càng nhiều tham khảo đối chính phủ thế giới tạo thành nguy hại. Hiển nhiên, Yokaze để hải quân bản bộ tổn thất 3 vị trung tướng. Tổn thất 1 vị đại tướng, đối chính phủ thế giới có thể nói là tạo thành nguy hại cực lớn. Nhất là Yokaze biểu hiện ra cướp đoạt trái ác quỷ năng lực. Để chính phủ thế giới càng là cảm thấy chấn kinh cùng sợ sệt. T, nhìn xem Yokaze lệnh treo giải thưởng, A hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, Yokaze, ngươi đây là nhất chiến thành danh, trực tiếp treo giải thưởng 1 tỷ. Yokaze nhún vai, một mặt đương nhiên bình thản nói. Bất quá là 1 tỷ treo giải thưởng mà thôi. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi phòng đấu giá. Cùng đi chơi một thanh. Hoa, nghe được Yokaze cái này bình thản không quan trọng lời nói. Lập tức tẩu vị truyền đến một mảnh xôn xao. Đây chính là dòng dã 1 tỷ treo giải thưởng A, lại còn nói mà thôi 2 chữ. Cái này không khỏi có chút quá không đem lệnh treo giải thưởng để ở trong mắt đi. Cuồng vọng, phách lối, không, giờ khắc này ngược lại là không có bất kỳ người nào cảm thấy Yokaze cuồng vọng. Bởi vì Yokaze có cái kia cuồng vọng năng lực, một vị vài ngày trước xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người thiếu niên. Lại ngay cả hải quân bản bộ đại tướng, chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất thứ nhất. Borsalino đều không phải là Yokaze đối thủ. Nghe được Yokaze cái này đương nhiên không quan trọng lời nói. A cũng không khỏi lúc thì trắng mắt. Uy, A, ngươi dự định nhìn tấm kia phá lệnh treo giải thưởng tới khi nào? Đã đi ra một chút khoảng cách Yokaze. Quay đầu, kêu lên, A mau đuổi theo. Uy, Yokaze, siêu tân tinh tất cả danh tiếng nhưng đều bị một mình ngươi cướp đi. Ân a, Yokaze đương nhiên gật đầu. Ngươi liền một điểm không lo lắng. Có người tìm làm phiền ngươi. A bĩu bĩu nắm đấm. Ngươi nhưng lực áp tất cả mọi người danh tiếng. bỗng nhiên xuất hiện liền cầm đi siêu tân tinh thứ nhất cái này danh hiệu. Đám kia siêu tân tinh nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ thật vất vả kiếm tới thanh danh. Siêu tân tinh mà thôi. Yokaze hai tay một đám, vẫn như cũ không quan trọng đi tới. Ây, ngươi sẽ không lại muốn bị đánh đi. Yokaze căn bản cũng không quan tâm siêu tân tinh cái danh này. Chỉ là siêu tân tinh, há lại sẽ để Yokaze để ý, liền xem như Okashichi Bukai. Yokaze cũng sẽ không coi vào đâu. Nếu như tứ hoàng, Yokaze có lẽ sẽ suy tính một chút hạ. Ngươi liền cứ việc thổi a, đám người tới tìm ngươi phiền phức thời điểm. Ngươi liền biết, cái gì gọi là tiểu quỷ khó chơi. Một trận gió thổi qua đến, đem A nón cao bồi thổi sai lệch. A nói xong, lấy tay phủ chính mũ. Yokaze quay đầu, ôm lấy A bả vai. Cười nói, ngươi nhưng là đệ đệ ta. Chẳng lẽ không có ý định giúp Kaka giải quyết những này mago sao? Quả nhiên cùng ngươi tiến tới cùng nhau liền không có chuyện tốt. A cảm giác giống là mình cho mình đào cái hố, lại bị Yokaze hố một thanh. Yokaze bỗng nhiên nghiêm trang nói. A, ngươi có muốn hay không trở thành vua hải tặc? Tự nhiên, vua hải tặc là giấc mộng của ta. Chờ ta đánh bại được xưng toàn thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Liền sẽ đi trở thành vua hải tặc. Vậy liền cùng ta lan lộn đi. Khi bộ hạ của ta, ta mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Ta nhưng không có ý định cho ngươi làm bộ hạ. A đẩy ra Yokaze, vua hải tặc vị trí. Ta sẽ bằng vào thực lực của mình. Đi lấy đến, ai, một cái thiên đại cơ hội tốt. Bị ngươi bỏ qua, Yokaze một mặt bi ai nói ra. Lúc này, nhân khẩu phòng đấu giá đến. A nghiêng đầu. Hỏi, Yokaze, ngươi tới nơi này dự định cạnh tranh cái gì? Cạnh tranh, ta nhưng chưa nói qua muốn cạnh tranh. Yokaze hai tay một đám. Ta đến cướp bóc, ây chừng mắt liếc Yokaze. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Muốn tin hay không? Tùy ngươi, Yokaze cười, dậm chân đi vào to như vậy rộng rãi phòng đấu giá. Ây nhìn xem Yokaze bóng lưng, thầm nói. Yokaze ra hỏa này, sẽ không thật điên cuồng như vậy à, cách chương.